Thiên lý đào hoa nhất thế khai. Chương 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Hà Tiện Ngã cũng từ từ bình tĩnh lại. Nói, cái gọi là si, là nhớ không quên, cố chấp không buông. Trong lòng nếu có tình cảm không thể buông bỏ. Buồn bã sợ hãi, hối hận nghi ngờ. Chỉ cần không bỏ được, đều là si niệm. Chỉ cần có một tia si niệm, sẽ bị si ma bắt. Si niệm càng lớn, khiến người ta lạc tâm trí, dễ bị đoạt lấy. Phó Uyên Đình lập tức biết động cơ của si ma. Hắn đã bố trí trận từ trước chờ chúng ta vào giỏ. Tố cốc chủ nghi ngờ Hà đảo chủ. Hà đảo chủ hận tố cốc chủ. Đều là si niệm, cho nên hai người bọn họ bị si ma điều khiển sâu nhất. Hà Tiện Ngã nói tiếp. Bây giờ trong lòng đoàn trưởng lão đã có lo sợ. Mọi người hoảng hốt tự nhìn chính mình. Trong lòng đều có si niệm. Giọng nói Tạ Tuyết Thần trong trẻo lạnh lùng thu hút chú ý của tất cả mọi người. Từ khi bắt đầu viết trận phù, hắn đã gieo lòng hoài nghi trong lòng mọi người. Tạ Tuyết Thần nhìn về phía Nam Tư Nguyệt. Ta nói đúng không? Nam Tư Nguyệt lẳng lặng nhìn Tạ Tuyết Thần. Gương mặt tuấn tú ôn hòa mang theo ý cười thân thiện. Cặp kia đen nhánh thâm thúy càng lúc càng u ám, khiến người khác không dám nhìn lâu. Tạ Tông chủ thật tinh mắt, bắt đầu phát hiện từ khi nào vậy? Nam Tư Nguyệt hỏi, ta làm gì sai sao? Tạ Tuyết Thần lặng lẽ nhíu mày, nói, ta phải nói với ngươi à? Hà Tiện Ngã cười ra tiếng. Ha ha ha, quả nhiên đầu óc ma tộc có vấn đề. Không đúng, vấn đề là ma không có đầu óc. Tạ Tông chủ nói tỉ mỉ với chúng ta, là để chúng ta biết tình hình cụ thể, để biết ứng đối ra sao. Giải thích với ngươi, để ngươi biết mà rút kinh nghiệm cho lần sau à? Sima buồn rầu trong lòng. Hắn cảm thấy mình giấu tốt như vậy mà vẫn bị phát hiện. Tạ Tuyết Thần phải hỏi thêm vài câu để hắn khoe mẽ mới đúng chứ. Vậy mà chẳng nói gì cả. Nhưng vậy mới đúng tính tình của Tạ Tuyết Thần. Nam Tư Nguyệt lui về sau hai bước, cười lạnh một tiếng nói. Phát hiện thì đã sao? Các ngươi vẫn rơi vào trong ma trận của ta thôi. Tạ Tuyết Thần nhíu mày ngưng trọng. Thủ đoạn của si ma lén lút, rất khó đối phó. Nhưng người đi cùng si ma, sợ rằng còn khó đối phó hơn. Trước đó dục ma bị Mộ Huyền Linh đả thương. Vậy nên đồng bọn của si ma, hơn phân nửa chính là chiến ma. Thực lực chiến ma chỉ sau ma tôn. Còn có đại tế ti tăng kỳ thần bí khó lường. Tạ Tuyết Thần thậm chí không biết thực lực chân chính của đối phương. Với trí tuệ của si ma và chiến ma, không thể nghĩ ra cách dùng trận phù bày nghi trận, gieo si niệm trong lòng mọi người để kết thành đại trận tâm ma. Sau lưng nhất định có tăng kỳ chỉ điểm. Tạ Tuyết Thần cẩn thận rút bội kiếm ra. Nam Tư Nguyệt nhìn một cái, cười nói, không thể gọi quân thiên. Quả nhiên thần khiếu của ngươi bị tổn hại. Ngươi đang kéo dài thời gian. Tạ Tuyết Thần một lời vạch trần tính toán của si ma. Thấy sắc mặt người đó hơi biến. Thời gian trôi qua, nghi ngờ trong lòng mọi người lớn dần khó áp chế. Si niệm trong lòng bọn họ càng lớn, lực của si ma sẽ càng mạnh. Mọi người trong tiên minh nghi ngờ lẫn nhau, không thể hiệp lực hợp tác, cũng như một mâm tán xa. Đây chính là mục đích của si ma. Thì sao nào? Si ma thu nụ cười, lạnh lùng nói, hiện giờ ta đang phụ thân trên người Nam Tư Nguyệt, các ngươi không thể động vào ta. Tạ Tuyết Thần nói, bàn nhược tâm kinh của Huyền Thiên Tự có thể giải trừ tâm ma. Ngươi chắc chắn chúng ta không thể làm gì được ngươi như vậy. Xem ra đồng bọn của ngươi quả thật đang ở Huyền Thiên Tự. Si ma nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi. Mọi người trong tiên minh đồng thời đưa mắt về phía Pháp Giám Tôn Giả. Chợt phát hiện, hai mắt Pháp Giám Tôn Giả chẳng biết từ lúc nào đã đỏ thẫm. Áo gai màu xám cho không gió tự động. Hai tay áo lất phất, khí tức nhiếp người như núi lửa mãnh liệt phát ra ngoài. Bàn ghế xung quanh nhất thời nát tươm. Người xung quanh đã tránh đi từ trước. Chỉ có Nhất Niệm Tôn Giả nửa bước không lùi. Bị linh lực đánh trúng ngực, phun ra một ngụm máu tươi, lẩm bẩm trong miệng. Chỉ thấy lòng bàn tay hắn phát ra ánh sáng màu vàng, như nắng mặt trời. ánh sáng càng ngày càng tỏa, chiếu về phía pháp giám tôn giả. Hai mắt đỏ thẫm của pháp giám tôn giả bị kim quang đâm trúng, nhất thời chảy ra huyết lệ. Hắn hét một tiếng chói tai, linh lực mạnh mẽ lại đánh về phía nhất niệm tôn giả lần nữa, cắt đứt lời niệm kinh của hắn. Nhất niệm tôn giả phun máu tươi bay về phía sau, nặng nề đập xuống đất. Pháp giám tôn giả mở hai mắt chảy huyết lệ ra, khí thế dâng cao, như ma thần giáng thế, khiến người khác run rẩy. Nghe tiếng sợ vỡ mật, là pháp tướng có 500 năm tu hành. Thực lực của pháp giám tôn giả hơn xa mọi người đang ngồi đây. Ngay cả Tạ Tuyết Thần cũng không nắm chắc phần thắng. Hiện giờ thực lực của pháp giám tôn giả mạnh hơn trước đó 3 phần. Lòng Tạ Tuyết Thần trầm xuống. Là chiến ma, sắc mặt Đoàn Tiêu Dung trắng nhợt, lui đến bên cạnh Phó Uyên Đình. Bản thân chiến ma vốn đã có chiến lực hơn hẳn pháp tướng. Hiện giờ còn đang phụ thân trên người pháp giám tôn giả sao? Phó Uyên Đình âm thầm siết chặt nắm đấm, cố nén sợ hãi trong lòng. Từ khi bước vào cảnh giới pháp tướng, hắn đã lâu rồi không thật sự xuất thủ. Nhưng nhìn pháp giám tôn giả khí thế nhiếp người trước mắt, hắn biết mình không có chút phần thắng nào. Nhưng khi trong lòng hắn có sợ hãi lúc, sẽ bị si ma bắt được. Sợ hãi sẽ càng lớn. Mà càng sợ hãi, hắn lại càng nhát gan yếu thế. Pháp giám tôn giả kéo đứt chuỗi hạt châu trên cổ. 81 hạt châu màu đen trôi lơ lửng trên không trung. Ngay sau đó vội tốc truyền, va chạm vào nhau, ma sát tạo ra tia lửa. Mọi người chỉ thấy được hư ảnh, cơ hồ không bắt được hướng bay của hạt châu. Một khắc sau, vô số hạt châu nổ tung ra 4 phương 8 hướng. Tất cả mọi người dùng linh lực tạo ra vòng tròn bảo vệ trước người. Nhưng hạt châu kia ẩn chứa lực vô cùng mạnh mẽ. Một hơi thở, đã phá vỡ bình phong che chắn, đánh trúng mấy người, sau đó lại trở về bên cạnh pháp giám tôn giả. Tạ Tuyết Thần mắt thấy một hạt châu đang bay tới, nhưng chớp mắt, một bàn tay khác đã bắt được cổ tay hắn. Một đạo kim quang bao phủ mình. Một khắc sau, cảnh tượng trước mắt đã đổi. Tạ Tuyết Thần quay đầu, nhìn về phía nhất niệm tôn giả đang kéo mình. Tạ tông chủ, sư thúc mê muội, ta không thể ngăn trở. Thần khiếu ngươi chưa khôi phục, chỉ sợ không phải địch thủ. Ta chỉ có thể dẫn ngươi rời sảnh chính khí trước. Nhất niệm tôn giả vừa nói vừa ho khan ra máu. Mặt lộ vẻ đau buồn lo lắng. Không ngờ Huyền Thiên Tự lại có kiếp này. Sao sư thúc lại hồ đồ như vậy? Hóa ra nhất niệm tôn giả cũng giỏi pháp trận truyền tống. Giọng nói Tạ Tuyết Thần bình tĩnh trong trẻo lạnh lùng như thường. Tựa như bất kỳ chuyện gì cũng không thể khiến hắn kinh ngạc sợ hãi. Cách chương.